Bất hủ kiếm thần, chương 1309, 1309, đại quân áp cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đế nói xong câu đó, liền xoay người về tới băng trong phòng. Lâm Dịch phản ứng chính là trễ nải nữa. Lúc này cũng có thể nhìn ra, nữ đế đây là đang giúp hắn, mà không phải tại giết hắn. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần sinh sinh tử tử. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch Phương bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nữ đế hơi ghét bỏ nói với Sở Liên Nhi một câu. Người sư tôn thật là ngốc nghếch. Nữ đế cuối cùng nói những lời này. Dĩ nhiên để cho Lâm Dịch trong lòng rung động. Nữ đế từ đầu chí cuối đều giống như một cái không ăn nhân gian lửa khói thế ngoại người trong. Lãnh ngạo, hờ hững, bất cận nhân tình. Nhưng những lời này lại làm cho nữ đế trên người nhiều một tia nhân khí. Lâm Dịch phảng phất thấy được chân chính một người, mà không phải một tòa lạnh như băng ngọn núi. Chỉ là thoáng giả lấy sắc thái, liền để cho ta tâm thần phập phồng. Năm đó nữ đế lại có bực nào phong tư, chỉ sợ là một cái nhăn mày một tiếng cười đều có thể điên đảo chúng sinh đi. Lâm Dịch trong lòng cảm khái, trách không được Tử Phủ Thần Vương thừa nhận mình làm năm ái mộ nữ đế. Cũng đã nói nữ đế người theo đuổi đông đảo. Bực này nữ tử, quả thực chỉ có cái thế hào kiệt mới xứng với. Lâm Dịch thu nạp tâm thần, không hề miên man suy nghĩ. Bắt đầu ở hỗn độn tinh hải trong dung hợp sinh tử đại đạo. Dung hợp trong quá trình cực kỳ thuận lợi. Ban nãy tại vô số lần sinh tử gian bồi hồi. Để cho Lâm Dịch đối với sinh tử đại đạo lý giải trở nên càng sâu. Song song cũng phát hiện đem dung hợp vào hỗn độn tinh hải cơ hội. Choang kiwa tui, nét mà nữ đế loại thủ đoạn này. Cũng quả thực xưng đáng kinh thế hãi tục. Không chỉ có thể điều khiển Lâm Dịch sinh tử. Còn đang lặng lẽ không hơi thở đang lúc. Liền đem Lâm Dịch trong cơ thể vết thương toàn bộ chữa trị. Cái này được cho tái tạo chi ân. Lâm Dịch nguyên bản tu vi tẫn phế. Không nghĩ tới nhìn thấy nữ đế sau. Nhưng ở hắn kinh hãi thủ đoạn dưới. Thương thế liền khỏi. Hơn nữa đem sinh tử đại đạo đều dung vào hỗn độn tinh hải. Hy vọng, một khi một lần nữa xuất thế. Lâm Dịch chiến lực đem quét ngang cùng giai. Lâm Dịch thậm chí có lòng tin một lần nữa đối mặt Lục Nhai đạo quân. Công Tôn Nhạc, Khương Dương ba người vây công. Ngược lại đem ba người trấn áp. Dung hợp đại đạo quá trình tương đối dài dằng dặc. Chớp mắt, lại đi qua 10 ngày. Đang ở lạc địa trong Lâm Dịch. Tự nhiên không rõ ràng lắm hiệp vực hôm nay chính gặp phải một hồi nguy cơ. Trên thực tế, khi truyền ra Lâm Dịch rơi xuống tin tức sau. Thiên giới đã có không ít thiên thần mơ hồ đoán được. Phía Nam Thiên Đình hội lần thứ hai đối với hiệp vực động thủ. Mà lúc này hiệp vực trong lại gió êm sóng lặng, không có chút nào chuẩn bị trận chiến, không khí khẩn trương. Không ít người đều suy đoán hiệp vực là bởi vì có hộ vực đại trận tồn tại không có sợ hãi. Nhưng cũng có người nói, nếu Lục Nhai đạo quân có thể phá rơi hộ vực đại trận một lần, là có thể phá hỏng lần thứ hai. Công Tôn Nhạc cùng Khương Dương thật đi tìm qua Lục Nhai đạo quân. Muốn mời hắn xuất thủ phá trận. Dù sao đối mặt Lâm Dịch bố trí hộ vực đại trận. Cho dù Công Tôn Nhạc chiến lực nghịch thiên. Cũng là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể bị ngăn ở đại trận bên ngoài. Nhưng Lục Nhai đạo quân lại cự tuyệt. Vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn thiếu gió đông. Tại phía Nam Thiên Đình một tòa cổ thành trong. Thiên thần đại quân đã tập kết hoàn tất. Lúc này đây trận thế xa không bằng lần trước mênh mông cuồn cuộn. Nhưng có Vương Bảng đứng đầu Công Tôn Nhạc tồn tại. Công Tôn Nhạc lắc đầu nói. Không phá hết hộ vực đại trận. Chúng ta chỉ có thể một chuyến tay không? Khương Dương cũng là rơi vào trầm tư. Suy nghĩ hồi lâu sau. Trước mắt sáng ngời. Cười lạnh nói. Yên tâm. Ta có biện pháp. Hiệp vực trong, một chút hiệp vực tu sĩ cũng đang lặng lẽ nghị luận. Nghe nói phía Nam Thiên Đình lần này còn biết được đánh chúng ta. Không biết thật giả, sợ cái gì, có hộ vực đại trận bảo vệ. Rồi hãy nói yêu tộc Thiên Hồ Nương Nương cùng Võ Vương hôm nay đều ở đây chúng ta hiệp vực đây. Ta cũng không lo lắng cái này. Chỉ là hy vọng vực chủ không cần có sự tình mới tốt. Cũng không lâu lắm, xa xa liền vọt tới một mảnh kim sắc cùng màu đỏ hải dương. Chi chít, đằng đằng sát khí, tiếng hô chấn thiên, vương bảng đứng đầu công tôn nhạc. Tuyệt thế thần vương Khương Dương lần thứ hai dẫn thiên thần đại quân kéo tới. Trong lòng hai người rõ ràng, cách phong tuyệt chi chiến không đến 2 năm. Nếu như lúc này đây vẫn không thể đem hiệp vực hủy diệt. Bọn họ trái lại khó có bất cứ cơ hội nào. Đi tới đại trận bên ngoài. Khương Dương la lớn, tử phủ, hình thiên, các ngươi hiệp vực thần vương đều cấp bản vương đi ra. Tử phủ thần vương, hình thiên, võ vương, thiên hồ nương nương 4 người dẫn đầu. Đi theo phía sau hơn 10 vị thần vương. Chậm rãi theo tử phủ tiên các trong đi ra. Mấy người thần sắc cực kỳ yên lặng. Giống như là chẳng bao giờ đem công tôn nhạc bọn người không coi vào đâu. Công tôn nhạc ánh mắt rơi vào cửu vĩ thiên hồ trên người. Hai mắt híp lại, sâu kín nói ra. Nguyên lai là thiên hồ nương nương ở đây. Trách không được hiệp vực không có sợ hãi. Khương Dương thấy cửu vĩ thiên hồ trong nháy mắt. Trong mắt xẹt qua một cái cuồng nhiệt dục vọng. Trong nháy mắt lại ẩn giấu đi. Nữ nhân này không phải là hắn có thể nhúng chàm. Đừng nói đối phương chiến lực vốn là mạnh hơn hắn. Này cửu vĩ thiên hồ càng là đại đế nữ nhân. Cửu vĩ thiên hồ nhìn Khương Dương. Tuy rằng tiếu ý dịu dàng. Nhưng quen thuộc người của nàng thấy cái nụ cười này đều sẽ biết. Cái này mị hoặc yêu tinh động sát cơ. Khương Dương nhìn về phía công tôn nhạc. Trong lúc nhất thời không có chú ý cửu vĩ thiên hồ ở chỗ này. Thật đúng là không tốt lắm làm. Cùng lúc cửu vĩ thiên hồ đại biểu là yêu tộc. Về phương diện khác, bọn họ cũng phải nhìn một chút hắc đế mặt mũi. Thật như đánh nhau. Chỉ sợ bọn họ muốn bó tay bó chân. Lẽ nào lần này lại muốn vô ích mà lui. Công tôn nhạc hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Thiên hồ nương nương. Ngài cùng ta phía Nam Thiên Đình hắc đế đại nhân vốn làm một gia. Chuyện hôm nay. Là ta phía Nam Thiên Đình cùng hiệp vực ân oán. Mong rằng ngài không nên nhúng tay. Công tôn nhạc lúc này cũng là nhức đầu lắm. Nếu là cửu vĩ thiên hồ thái độ kiên quyết đứng ở hiệp vực nhất phương, bọn họ thật đúng là không có biện pháp chút nào. Không ngờ, cửu vĩ thiên hồ quyến rũ cười. Ôn nhu nói, lần này ta chỉ là đến xem náo nhiệt, tuyệt không hội nhúng tay. Các ngươi tùy ý lâu. Khương Dương trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Vội vã nịnh nọt cười nói. Nương nương anh minh. Công tôn nhạc cũng sửng sốt một chút, đích thực không nghĩ tới cửu vĩ thiên hồ lại lốt như vậy nói. Công tôn nhạc ánh mắt miết hướng tử phủ thần vương bọn người. Phát hiện hiệp vực chư vương đích tình tự dĩ nhiên không có chút nào phập phồng. Tựa hồ cửu vĩ thiên hồ có giúp hay không? Bọn họ đều thờ ơ. Lẽ nào việc này có bẫy? Công tôn nhạc không nói được một lời. Ở giữa không chung suy nghĩ một lúc lâu. Cho dù có trá thì như thế nào. Này cửu vĩ thiên hồ nếu là đột nhiên bang trợ hiệp vực. Nàng cũng không đả thương được ta. Cùng lắm thì ta rút đi. Hiệp vực trong cũng không ai có thể ngăn được. Nghĩ lại đến tận đây. Công tôn nhạc mỉm cười. Đạo cũng tạ nương nương thành toàn. Nói xong. Công tôn nhạc ánh mắt đưa ngang một cái. Nhìn về phía tử phủ thần vương bọn người, thản nhiên nói, chủ động mở ra đại trận đi, ta công tôn nhạc có thể miễn các ngươi vừa chết. Hình thiên suy cười một tiếng, đạo, thả cái gì chó má, ngươi nói mở ra liền mở ra. Khương Dương cười ha ha, đạo, đã sớm ngờ tới các ngươi hội hồ đồ ngu xuẩn, nhìn nàng một cái là ai. Khương Dương vung tay lên. Phía sau lòe ra một vị thần vương, đè nặng một cái nữ tu đi tới hộ vực trước đại trận. Hải Tinh bọn người cả người chấn động. Thất Thanh nói. Viện viện, Khương Dương cười lạnh một tiếng. Tiểu nha đầu này còn muốn nằm vùng ở phía nam thiên đình. Đánh cắp bản vương luyện yêu hồ. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Các người nếu nhận thức nàng, tốt nhất bất quá, cũng tiết kiệm phiền phức. Mở ra đại trận, hoặc là cái tiểu nha đầu này chết. Xa xa đã sớm tụ tập một đoàn xem náo nhiệt thiên thần. Không ai cho rằng hiệp vực hội bởi vì một cái nữ tử liền mở ra hộ vực đại trận. Cái này thái không lý trí, nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người. Tử phủ thần vương gần như không có làm chần chờ, chỉ là phất phất tay, trầm giọng nói, mở ra đại trận, để cho bọn họ tiến đến, cách chương.